Chương 61, bi tình. Chương 61, bi tình. Mị dạ cổ rổ xỉ cả trên trán lá bừa, có cường đại pháp thuật bảo hộ, không cho ngoại nhân đụng vào, thế nhưng còn con này phòng hộ tự nhiên không còn cách nào ngăn cản dữ dọ kỳ. Tay hắn buông lỏng xuyên phá các loại trở ngại, hai ngón tay ở cả cụ sấy gà tuyệt vọng nhìn soi mói, bắt được phù ấn. Bất kể là chống phân hủy biện pháp, hay là đang trong đó xuống chú thuật, nương nương thực sự là chăm chỉ. Cười híp mắt nhìn cả cụ sấy gà, sau đó ở trước mặt nàng, đống nhiên đem kia lá bùa xé xuống cả cụ sấy gà lảo đảo lui lại hai bước, chỉ cảm thấy mình đối với mỹ giả cổ rổ xỉ cả khống chế đã tiêu thất. Giai u dò kỳ ở kéo xuống lá bùa sau rất là ung dung. Nương nương lúc này, ngươi phải làm sao đâu? Dù dò kỳ tinh tưởng, giống như cả cụ sấy gạ loại này tà tiên, nàng chế tạo cương thi đều là ở người chết sau, đùa bỡn nàng nhân thi thể. Nếu như này không có lý trí cương thi hoàn hảo, ở cả cụ sấy gạ không còn cách nào khống chế sau, chúng nó sẽ biến thành chân chính yêu quái, điên cuồng công kích tất cả vật còn sống. Thế nhưng mị dạ cổ rổ xỉ cả nhưng là có ý thức, cho dù ai sau khi chết, ở không có trải qua đồng ý tình huống bên dưới, đã bị người phẩu thi đào mộ phần, ngay cả sau khi chết cũng không để cho sống yên ổn, đây tuyệt đối là có tuyệt đại oán hận đi. Nếu đúng tình huống bình thường, mị dạ cổ rồ si cả ở tự do sau chuyện thứ nhất, tiểu ứng thai thị phản vệ thuật giả. Cả cụ sẩy gạ cũng là minh bạch này để ý, cho nên mới phải tuyệt vọng, chẳng những mất đi mạnh nhất con bài chưa lật, ngược lại lá bài tẩy của mình còn muốn trái lại công kích chính mình. Cả cụ sẩy gạ đã không cảm thấy còn có chạy ra sinh thiên khả năng. Thế nhưng sự tiến triển của tình hình, thường thường ngoài người ta dự liệu nhất khôi phục tự do mị dạ cổ rổ xỉ cả căn bản không có trước tiên đi công kích cả cụ sẩy gạ, ngược lại là dùng còn sống một tay, mang theo độc khí, đồng nhiên vung giống như dấu dọ kỳ. Ai dấu dọ kỳ hơi sững sờ gian, đã bị mị dạ cổ rổ xỉ cả độc chảo đem thân thể một bộ phận cào nát. Đáng tiếc hiện tại dấu dò kỳ thân thể là nguyên tố cha NG Tha Y, căn bản không có thực thể, ngoại trừ vẩy ra ra một ít hát sắc ngọn lửa bên ngoài, một điểm vết thương cũng không có. Mỹ giả cổ rồ xỉ cả cự lực múa sinh gió, để dấu dò kỳ thân thể bị đánh lui một chút, thừa dịp công phu này, nàng nhanh chóng bay đến cả cụ sấy gà trước mặt, vẫn như cũ bảo vệ nàng. Kỳ quái dấu dò kỳ có chút kinh ngạc nhìn cả cụ sấy gà, chứng kiến đối phương cũng là kinh ngạc dáng vẻ. Xem ra nàng cũng thật không ngờ mị dạ cổ rổ xỉ cả thành tựu. Trước chứng kiến cả cụ sẩy gạ đối mặt hắn muốn xé rách chú phù hoảng sợ, chỉ có liệu định nàng đem mị dạ cổ rổ xỉ cả chế thành cương thi đúng tư tâm của mình. Nhưng mị dạ cổ rổ xỉ cả dĩ nhiên không phải oán hận nàng, ngược lại bảo hộ nàng sẩy gạ nhất đi mau. Mị dạ cổ rổ xỉ cả mặc dù có ý thức, thế nhưng nói cũng là đứt quãng, nàng tâm tình tăng vọt, bảo vệ cả cụ sẩy gạ để cho nàng chạy trốn. Phương rổ xỉ cả, Ngươi làm sao? Cả cụ sẩy ga ngơ ngác nhìn mị dạ cổ rổ xì cả, mờ mịt đứng ở kia. Ta nhất không hận nhất sẩy ga nhất người nhất giúp ta nhất báo thủ. Sẩy ga chạy mau. Hôn đản chúng ta đánh không lại hắn. Mị dạ cổ rổ xì cả nói đứt quảng, ngơ ngác, thế nhưng ý tứ trong đó hay để cho người có thể nghe hiểu. Giai u dò kỳ đứng vững vàng thân thể, quanh thân hắc sắc hỏa diệm thu liễm, lần nữa biến hóa là thực thể, hắn nhíu mày. Nói rõ ràng thì ra là thế, tuy là cụ thể sự tình không biết, thế nhưng đại khái tình huống cũng là biết được. Cái này cương thi sống thời điểm hẳn là bị người hại chết, nghĩ đến cũng có thể cùng nàng dị năng có quan hệ đi. Nương nương ngươi đã từng giúp nàng báo thù, nàng nhìn kỹ ngươi vì ân nhân, cho nên coi như là khôi phục tự do hiện tại cũng phải bảo vệ ngươi. Cả cụ sẩy gạ sau khi nghe xong, cả người đều là trầm mặc lại, nàng phức tạp nhìn bảo vệ của nàng mỹ giả cổ rổ xì cả. Trầm lặng nói ta lúc đó chỉ là nhìn nàng chết thương cảm, ý tưởng đột phát vì nàng báo thù. Dunzvia, nhớ nàng cả cụ sẩy ga người như thế, nơi nào quan tâm nhân loại giữa ngươi lừa ta gạt, mặc kệ cỡ nào chuyện bi thảm đều có thể thờ ơ đối mặt, nhưng một lần kia tình cờ thiện tâm quá độ, không nghĩ tới nhưng bây giờ đổi lấy cái này cương thi thể sống chết bảo hộ. Dù sỉ cả ngươi lại là cần gì chứ, nếu như theo ý của hắn, ra tay với ta. Nhìn dáng vẻ của hắn, nghĩ đến cũng sẽ không giết chết ngươi đi. Cả cụ sẩy gạ bi ai thở dài, chỉ là hiện tại, hai người chúng ta cũng là vô dụng, còn có thể làm hại ngươi bỏ mạng. Cả cụ sẩy gạ đã nhìn ra, chính mình căn bản cũng không có thể là dấu dò kỳ đối thủ, sợ rằng với hắn mà nói, chính mình chẳng qua là một trêu đùa người đi. Cả cụ sẩy gạ đánh giá dầu dò kỳ kia trẻ tuổi diện mạo, cảm thấy có chút khó tin, rõ ràng chỉ đúng cái nhân loại, vì sao tuổi còn trẻ, là có thể có mạnh mẽ như vậy pháp lực đâu, ta nhất nhất đúng nhất nhất cương nhất nhất thi. Đã chết sẩy gạ, người chính mình chạy. Mỹ giả cổ rổ xỉ cả lắc lư cùng với chính mình con duy nhất tay, nỗ lực làm ra phải bảo vệ cả cụ sẩy gạ động tác. Đối với cương thi mà nói, coi như gãy một cái tay cũng không sao. Chỉ cần có thời gian là có thể khôi phục, chỉ là, hiện tại nơi nào còn có thời gian. Cả cụ sẩy gạ sắc mặt đổi đổi, tựa như đang tiến hành thiên nhân giao chiến, đông thở dài, nhâm mệnh vậy đứng ở mị dạ cổ rổ xỉ cả lưng về sau, nhẹ nhàng ôm ôm nàng, rổ xỉ cả, quên đi cả cụ sẩy gạ cười khổ một tiếng, khuôn mặt xót thương, nhưng ở kia xót thương bên trong, lại phát ra từ nội tâm hăng hái ra hài lòng cùng an tâm. Muốn chính mình cho tới bây giờ đều là cơ khổ một người, phụ thân từ bỏ nàng đi tu đạo, từ đó trở đi, nàng liền trở nên có chút ích kỷ đứng lên, lừa gạt Hoắc gia, mượn Hoắc gia tài nguyên, lại nổ chết du chủ đi, rốt cục thành tà tiên, phiêu đãng ở Trung Nguyên Đại Lục, phiêu đãng ở Gia Mạ Tô đảo nhỏ, không có bằng hữu, cũng không cần bằng hữu, nói là trò chơi nhân gian, kỳ thực chẳng qua là một loại bi ai. Tuy là cuối cùng coi như là thu phong thông thai thần tử cái này một người học trò, nhưng song phương cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ai biết ở cuối cùng, lại có người chịu vì nàng hy sinh chính mình, bỏ mạng, mà cái này nhân loại, vẫn là nàng bình thường từ không thèm để ý công cụ nguyên lai mình. Kỳ thực vẫn có người phụng bồi a nàng nghiêm sắc mặt, cả người tươi cười rạng rỡ, hướng về phía dâu dò kỳ nói một cái vạn phúc. Cũng không ở ý chính mình bộ ngực về điểm này yên nhiên xích chủ trần, trầm giọng nói Zeus đại nhân quả thực thuật pháp thông thiên, xây ra nhận tài, mặc cho Zeus đại nhân ngươi xử lý, chỉ hy. Vọng, nếu là có thể, mong rằng Zeus đại nhân ngài có thể tha quá rổ xỉ cả. Sao làm sao có thể mị dạ cổ rổ xỉ cả đột nhiên kích đích thực động, nàng cứng ngắc thân thể lắc lư, giọng nói có điểm gấp, xây ra chúng ta cùng nhau, chết. Thật là khờ hài tử. Không biết mạch cỏ mạng quý giá, bằng không vì sao có nhiều người như vậy tu đạo, không phải là vì trường sinh cửu thị à cả cụ sẩy gà ôn ôn tình tình, có chút bi thương thương, có chút trách cứ lấy rổ xì cả. Giai u rò kỳ nhìn cả cụ sẩy gà cùng mì giả cổ rổ xì cả diễn ra cùng sinh cùng tử nhu tình tiết mục, khóe miệng rất là kéo ra. Rõ ràng là cả cụ sẩy gà ngươi không mời mà tới, làm vì chủ nhân ra ta đây chỉ là tự vệ. Nhưng bây giờ nói ta giống như là một đại phản phái, không phải các ngươi phải đi chết một người tựa như. Bất quá dâu dò kỳ cũng rất là kinh ngạc, cả cụ sẩy gạ tính cách nhưng là rất thích kỷ. Dâu dò kỳ vốn tưởng rằng nàng sẽ bỏ xuống mì dạ cổ rổ xì cả, dù cho có vạn nhất cơ hội cũng sẽ chạy trốn, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ thúc thủ chịu trói. Cái này ta tiên, xem ra bản tính bất phôi chứ sao. Dâu dò kỳ vừa muốn mở miệng nói chuyện, đồng nhiên. Cái này bị kết giới bao gồm bên trong đình viện, truyền đến bị ngạn khí tức.